Đệ nhất danh sách, chương 1009, đệ nhất bữa cơm. Góc truyện audio.com. Trang sách, Dương Tiểu Cận sanh ra ở Hào Phú trong đại viện. Hài tử của người khác đi thượng nhà trẻ. Mà nàng thì là ở nhà chờ đợi tư giáo lão sư đến cửa. Những lão sư kia đều là đi qua tập đoàn chọn kỹ lựa khéo. Dù cho giáo nàng một cái tiểu cô nương cũng cần trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Không có chơi đùa tiểu đồng bọn. Cũng không có lão sư mang theo chơi trò chơi. Những cổ giả đó nhóm cũng sẽ không mang theo nàng chơi bỏ mặc lụa. Chỉ có Dương An Kinh hội ngẫu nhiên xuất hiện ở Dương Thị trong trang viên. Sau đó cho nàng niệm chuyện cổ tích. Giáo nàng hát nhạc thiếu nhi. Cùng nàng một chỗ nhảy ra gân. Dương Tiểu Cận rất quý trọng cùng Dương An Kinh ở chung thời gian. Bởi vì đến từ không dễ. Lên tiểu học nàng đi 88 hiệu hàng rào bên trong quý tộc trường học. Tuy nàng cũng không phải rất thích chỗ đó đồng học. Nhưng nàng vẫn rất thích học. Bởi vì chỉ cần đến trường cũng không cần đối mặt trong nhà trầm trọng mà nghiêm ngặt bầu không khí. Dương Tiểu Cận lúc còn rất nhỏ liền người đối diện không có khái niệm. Dương Thị Trang Viên đối với nàng mà nói càng giống là một cái tửu điếm. Không cần nàng quét dọn vệ sinh. Mỗi thiên đô sẽ có người hầu cầm tắm xong quần áo giao cho nàng. Nàng có thể thường xuyên thấy được người hầu. Nhưng rất ít nhìn thấy thân nhân. Kỳ thật Dương Tiểu Cận cũng hiểu được những cái này đều không có cái gì tốt phàn nàn. Nàng đã sinh ra ở trên đời này tốt nhất gia đình nhất. Không cần lo lắng ấm no. Không cần lo lắng chưa đóng nổi học phí. Hết thảy cùng tiền tài chuyện có liên quan đến tất cả đều không cần nàng tới lo lắng. Dương An Kinh mang nàng đi ra hàng rào chuyện làm thứ nhất. Chính là để cho nàng nhìn xem lưu dân sinh hoạt có nhiều đau khổ. Thậm chí còn chuyên môn mang nàng ở trên thị trấn ở một tháng. Cho nên Dương Tiểu Cận rất rõ ràng. Chính mình lúc nhỏ tuy buồn tẻ, nhưng cũng không bi thảm. So với chính mình bi thảm nhiều người đi. 12 tuổi ngày đó Dương An Kinh nói với nàng. Ngàn vạn không muốn cảm giác mình sanh ở Dương gia là cái rất xui xẻo sự tình. Trên thế giới này ít ỏi lấy trăm vạn tính người muốn với ngươi trao đổi sinh hoạt. Khi ngươi ngồi ở sáng ngời phía trước cửa sổ ngẩn người. Bọn họ lại phải trên lưng giỏ làm bằng trúc bỏ vào mỏ than trong kiếm lấy một ngày sinh hoạt vật tư. Ta chán ghét Dương gia là chán ghét bọn họ dối trá. Ta xây dựng tên côn đồ là vì ta biết hiện tại đây hết thảy đều là tai biến dẫn đến. Một ngày nào đó ngươi cũng phải minh bạch ngươi cần cái gì. Sau đó lại có một ngày ngươi sẽ bắt đầu nỗ lực có được bảo vệ lực lượng của nó cùng dũng khí. Khi đó ngươi liền trưởng thành. Quảng cáo. Dương Tiểu Cận ngẫu nhiên cũng sẽ mờ mịt. Nàng cần cái gì? Tên côn đồ mục đích là Dương An Kinh tín niệm. Lại không phải là của nàng. Dương Thị dã tâm là đám kia những người lớn. Cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Cho đến giờ phút này. Nàng xem thấy Nhâm Tiểu Túc ở trong phòng đi tới đi lui. Sau đó nói với nàng. Đều cây đào kết ra quả con về sau hai người bọn họ đều có thể trên đường phố bán đi ăn không hết quả đào. Đưa cho láng giềng cũng có thể. Phòng bếp lò chiếc đầy đủ không đủ. Bọn họ vượt được phố mua điểm mới được. Đồ gia vị cũng phải mua tân. Trong nhà 1357 từ Nhâm Tiểu Túc tới quét dọn. 246 từ Dương Tiểu Cận. Mái nhà dường như có phần rỉ nước. Hắn ngày mai hội trên đường phố mua điểm không thấm nước chiên bố sửa chữa một chút. Một loại trong chớp mắt Dương Tiểu Cận đột nhiên cảm giác được chính mình đại khái cần cái gì. Chỉ là cần một cái da mà thôi. Nàng có thể đi theo Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài chém chém giết giết. Nhưng về đến nhà về sau thiếu niên này lập tức liền biến thành trong nhà ánh nến. Dương Tiểu Cận nhìn xem đột nhiên biến thành lại nhải dài dòng lắm điều Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ngày mai ta làm cho ngươi bữa cơm a. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Sau đó biết rõ còn cố hỏi. Ngươi không phải không biết làm cơm sao? Yên tâm, Độc không chết được ngươi. Dương Tiểu Cận nói. Đây còn là Dương Tiểu Cận lần đầu tiên chủ động nói muốn làm cơm kia mà. Nhâm Tiểu Túc phát giác được Dương Tiểu Cận tâm tính thượng tựa hồ có một chút cải biến. Hắn cười đáp lại nói. Tốt, buổi sáng ngày mai cùng đi mua thức ăn. Hạ độc chết ta cũng ăn. Dương Tiểu Cận liếc mắt. Ngươi kỳ thật đã sớm biết ta sẽ nấu cơm đúng hay không? Ngươi lúc trước nấu cơm cho ta thời điểm. Ánh mắt của xem ta liền không đúng. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Ánh mắt của súng bắn tỉa thật là tốt khiến cho a, sáng sớm ngày thứ hai. Hai người sớm rời giường rửa mặt. Này tiểu nhị tầng lầu phòng ngủ còn rất hơn. Nhâm Tiểu Túc hơi có chút hối hận. Hắn cảm giác mình hẳn là mua cái một căn phòng kia mà. Bất quá nghĩ lại cũng không đúng. Nếu thật là một căn phòng, dựa theo hắn này có tặc tâm không có tặc đảm bộ dáng. Sợ là muốn ngủ sofa. Hai người thu thập xong, một người khóa cái giỏ trúc tử liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa vừa vặn gặp bên cạnh láng giềng. Đó là một đôi vợ chồng trung niên. Xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài công tác kia mà. Nhâm Tiểu Túc đánh giá một chút đối phương. Đôi phu thê này đều là hơi mập dáng người. Y phục trên người ăn mặc vừa vặn. Nam nhân thì ăn mặc sạch sẽ âu phục. Hẳn cũng có một phần thể diện công tác. Trung niên phụ nhân kia cười chào hỏi nói. Ngày hôm qua nghe Vương Thẩm nói muốn đưa đến hàng xóm mới. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã vào ở, ngày hôm qua cũng không có đi bái phòng các ngươi một chút. Thật sự là thất lễ. Ta là Hồ Hiểu Bạch. Đây là ta người yêu Vương Việt Tức. Vị kia trung niên nam nhân gật gật đầu xem như chào hỏi. Tựa hồ là không quá nghĩ tới hơn cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ giao tiếp. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không thể nào Hồ Tỷ. Hẳn là chúng ta đi bái phòng. Các ngươi đây là đi mua rau à, Hồ Tỷ cười tủm tỉm nói. Ta nghe Vương Thẩm nói các ngươi không phải là 144 hàng giao người. Ừ, chúng ta từ Trung Nguyên tới. Nhâm Tiểu Túc nói, quảng cáo, tới Tây Bắc tốt, hiện tại Trung Nguyên nhiều loạn đấy. Nào có ta Tây Bắc an toàn. Hồ Tỷ cười nói, tới đều là Tây Bắc người. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cảm khái. Trung Nguyên bên kia tập đoàn vẫn còn ở từng cái một thiết chí hàng rào không cho lưu dân vào thành. Tây Bắc bên này đã bắt đầu hô. Tới đều là Tây Bắc người. Loại này khẩu hiệu, có thể đoán được chính là Vương Thị chiến tranh bộ pháp sẽ không đình chỉ. Tương lai còn sẽ có càng ngày càng nhiều người bởi vì chiến loạn di dân Tây Bắc. Thời điểm này Hồ Tỷ cười nói. Tới Tây Bắc tìm đến công tác sao? Không có đâu, nghĩ nghỉ ngơi trước một hồi. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ừ nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Hồ Tỷ nhiệt tâm nói. Nhà của ta này lỗ hổng tại hàng rào hành chính trung tâm công tác. Các ngươi phải có cái gì khó khăn liền cho chúng ta nói. Hắn ở trong hàng rào coi như nói thượng. Hồ Tỷ tựa như rất nhiều nhiệt tâm đại tỷ đồng dạng. Nhìn lên còn rất vui với giúp người. Cũng thích trò chuyện một ít chuyện nhà. Thỉnh thoảng còn có thể trong lúc vô tình khoe khoang một chút nhà mình nam nhân. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy được nam nhân lặng lẽ giật một chút Hồ Tỷ tay áo. Vì vậy hắn liền đối với Hồ Tỷ cười nói. Cũng không có chuyện gì có thể phiền toái hai vị. Chúng ta đều là rất theo tính người. Vậy đi, có rảnh chúng ta lại tán gẫu. Dù sao đều là láng giềng thường lui tới. Hồ Tỷ nói qua liền đi làm. Cách khá xa chồng nàng Vương Việt Tức mới nhỏ giọng oán giận nói. Ngươi làm gì thế nói với bọn họ nhiều như vậy a? Hiện tại 144 hiệu hàng rào trong di dân càng ngày càng nhiều. Muốn tìm phương pháp người cũng nhiều. Hoặc là chính là muốn làm điểm sinh ý lấy phê văn. Hoặc là chính là nghĩ lấy phần công việc tốt. Đến lúc đó bọn họ thực tìm tới cửa để ta hỗ trợ. Ta nên như thế nào từ chối? Hồ Tỷ thấp giọng nói. Ta chẳng phải khách khí một chút nha. Hơn nữa đều là hàng xóm láng giềng. Giúp đỡ một bà thì thế nào?